Sau khi Xuyên trở về, hắn vuốt chọc Hào Môn Bá Miêu. Chương 39, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Lạc Hoa Tự Vũ. Quý Phong ôm xếp mèo ngồi khoanh chân trên giường. Không chỉ mỗi cậu, ngay cả ông chủ Miêu Miêu nhìn thấy đạo diễn đoạn nhắn như vậy cũng khó hiểu mà có hơi hoang mang. Quý Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, trước không trả lời đạo diễn đoạn mà thoát ra ngoài, vài người đã gửi qua WeChat cho cậu. Cậu mở từng cái ra xem, đại khái cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thoát ra vào Weibo, quả nhiên nhìn thấy mấy cái hot search. Đã thay đổi nội dung, hiện giờ ở hot search đầu tiên, hóa ra là cậu, Quý tiên sinh thần bí không biết tên, ảnh đế nổi tiếng, Doãn Ích Hiên tự biên tự diễn lăng xê lật xe. Doãn Ích Hiên xin lỗi. Quý Phong nhìn thấy hot search thứ hai thì sửng sốt, ấn vào xem. Ở trên cùng chính là Lê Ngạn Hoài phản hồi chia sẻ lại bài Weibo kia của Doãn Ích Hiên. Quý Phong nhìn câu nói trắng ra, có cần mặt mũi nữa không? Kia thì không nhịn được đáy mắt mang theo ý cười. Xếp mèo mèo ngay từ đầu cũng không hiểu đạo diễn đoạn nói gì, bây giờ cũng đã hiểu rõ rồi. Ban đầu khi nhìn thấy câu nói kia của Lê Ngạn Hoài thì chưa tỏ vẻ gì, vì lo lắng nên ngẩng đầu nhỏ xem xét. Đến khi thấy Quý Phong khóe miệng mỉm cười, nó lại cúi đầu nhìn câu nói của Lê Ngạn Hoài. Ngay lập tức cảm thấy chẳng có chỗ nào thuận mắt cả. Bí thư Hách làm gì vậy? Chuyện lớn như thế sao lại không kịp thời xử lý? Bí thư Hách ở bên kia cũng muốn lắm chứ. Vấn đề là lúc ấy hắn không liên hệ được với sếp Miêu Miêu, muốn ra tay cũng không dám tùy tiện làm loạn nếu chưa có lệnh của sếp mèo, đúng không? Quý Phong chú ý tới động tác nhỏ của sếp Miêu Miêu, cho rằng nó thấy nhàm chán, dứt khoát bế lên, ôm nó treo trên cổ của mình. Tâm trạng của sếp Miêu Miêu vốn đang rất kỳ lạ, nó cảm thấy dù sao thì Lê Ngạn Hoài cũng coi như đang xả giận cho người đã cứu mình, vì lúc trước Quý Phong đã cứu anh, rồi lại cảm thấy không phải tự nó ra tay thì thấy không quá thoải mái. Nhưng khi bộ lông mềm mại trên bụng chạm đến da thịt hơi lạnh của Quý Phong mới vừa tắm xong, nó tức khắc nằm trên cổ Quý Phong không dám nhúc nhích. Đầu nhỏ kề sát sườn mặt Quý Phong vẫn còn đang ngoan cố xem tiếp. Đuôi duỗi thẳng, lông cả người đều dựng lên, nhưng khi Quý Phong nhìn thấy rồi thuận tay vuốt một cái, đuôi lại rũ xuống rất tự nhiên lắc qua lắc lại, tâm trạng cũng khó hiểu nổi mà tốt lên không ít. Quý Phong nhìn bài đăng của Lê Ngạn Hoài xong rồi thoát ra ngoài xem hot search thứ ba, ấn vào thấy có người tổng kết lại hành động của Doãn Ích Hiên trước đó. Mất một lát xem xong, Quý Phong cũng cảm thấy Doãn Ích Hiên có hơi thảm. Đặc biệt là nghĩ đến 8 triệu kia. Cậu mở bình luận đứng đầu trong bài Weibo xin lỗi của Doãn Ích Hiên ra, là một fan X. Khi tôi nhìn thấy bài Weibo xin lỗi này thì trầm mặc khoảng 10 phút, vốn muốn nói gì đó rồi lại không biết nên nói gì. Cuối cùng ngẫm lại, thôi, bảo bảo à, về sau con sống có tâm chút đi. Thoát fan, mất mặt, che mặt khóc lớn, bảo bảo không biết cố gắng, tức đến phát khóc, ha ha ha, lầu trên muốn làm tôi cười chết à, tôi thì không như vậy, làm fan X. Đổi một hướng nghĩ rồi ngẫm lại, đây là bào bào. Hắc hồng nha, tuy đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tự mình đưa tư liệu đen cho bản thân, lại còn là loại tư liệu đen kết thúc kiếp đóng phim nữa. Tự bôi đen mình để nổi tiếng, nổi bằng xì căng đan, lầu trên có đúng là fan X không đấy? Có fan X nào vui sướng khi người khác gặp họa như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nhưng vừa rồi sau khi đi dạo một vòng xong, hiện tại tâm trạng của tôi rất tốt, bởi vì nhờ có bảo bảo, tôi lại tìm được suối nguồn vui vẻ một lần nữa. Từ giờ trở đi, tôi là một fan vải. Đây là cái gì? Lầu trên đừng vui vẻ một mình, nói ra để mọi người cùng vui một chút đi. Lầu trên không rõ chân tướng thì đi xem hot search chẳng phải là sẽ biết rồi sao? Vừa xem xong tôi cũng vậy, vải ăn ngon thật, Quý Phong xem mà cũng hoang mang. Dưới sự hiếu kỳ, cậu yên lặng thoát ra ngoài. Chẳng lẽ vừa rồi mình không nhìn thấy hay sao? Đến khi cậu lại vào hot search lần nữa, phát hiện đúng là hot search thứ tư ban đầu từ Doãn Ích Hiên xin lỗi, lại biến thành vải. Quý Phong mở hot search này ra. Bài đăng có lượt chia sẻ và bình luận nhiều nhất là của một đại V có ảnh đại diện là một con mèo rất xinh đăng lên, là một đoạn video mang theo độ hot từ CP qua vải. Quý Phong thuận tay mở đoạn video kia ra, đầu tiên là biển ngọc trời xanh bất động, sau đó hình ảnh vừa chuyển một cái, là một nam tử bạch y cổ trang đang múa kiếm trong viện, giữa đao quang kiếm ảnh gian, một khúc đã hết, Hắn dương mắt nhìn lại, mặt mày tinh lãng, ánh mắt nóng rực nhìn về một chỗ, khóe miệng cong lên, phảng phất như đang nhìn người trong lòng, toàn thân lạnh lẽo, Tiêu Điều nháy mắt hóa dịu dàng. Cùng lúc đó, hình ảnh kéo dài, nháy mắt tiếp theo gió nhẹ cuốn vào cửa phòng rộng mở, một người đang đánh đàn, ống kính đặc biệt thu hình ảnh đôi tay đang đánh đàn cùng với cần cổ thon dài vào trong video, tới hầu kết dụ người thì đột nhiên im bặt. Mà hình ảnh lại chuyển tiếp, cuối cùng là ánh mắt nhu tình từ đôi mắt đào hoa của nam tử cổ trang lúc ban đầu. Đoạn video tùy ý kết thúc, Quý Phong, mà xếp mèo nằm trên cổ cậu cũng dựng đuôi lên. Quý Phong không ngờ thứ gọi là quả vải thế mà lại là CP của cậu và Lê Ngạn Hoài. Quá bất đắc dĩ cho nên cậu không phát hiện đôi mắt mèo xanh lục của sếp Miu Miu đang nhìn ID Đại V kia lộ ra sự hung dữ. Đại V này fan cũng không ít, hơn nữa đoạn video này quá đẹp, là một đống fan CP người thấy vị thịt chạy tới gầm rú, đẹp phát khóc. Tôi vừa mới cảm thấy Lê Ảnh Đế cùng vị quý tiên sinh kia có chút ngọt, không ngờ tốc độ của các chị em lại nhanh như vậy. Đến video cũng đã làm xong, được quá đi à, không xong rồi, tôi bị thiếu oxy, yêu cầu thêm nhiều video hơn nữa, xin nhóm tiếp tục cắt ghép xúc miếng lớn, tôi ở dưới gào khóc đòi ăn, đừng nói linh tinh nữa, chẳng qua Lê Ảnh Đế chỉ đăng một bài Weibo mà thôi, lầu trên cậu không hiểu rồi, tôi chính là fan Lê nhưng bằng nhiều năm kinh nghiệm tôi thích Lê Bảo mà nói, đây là lần đầu tiên Lê Bảo tức giận đến như vậy. Mấy năm nay Lê Bảo ở bên ngoài đều là ấm áp hữu lễ, cho dù lúc trước có người bôi đen anh ấy cũng chỉ cười cho qua, nhưng còn bây giờ thì sao? Không xong rồi, tôi cũng bị thiếu oxy rồi, lúc trước tôi còn trộm thích CP Lê Bảo và Gia Bảo, dù sao thì bọn họ cũng là bạn thân, nhưng hiện tại xem ra tôi đã sai rồi, đây mới là xứng đôi, xứng đôi. 1. Tưởng tượng đến Ảnh Đế công ích đại sư thụ. Ảnh Đế công đời trước tuổi xuân chết trẻ bị hãm hại mà chết, đời này gặp được đại sư thụ trước rồi được cứu một mạng, tình cờ gặp gỡ, vận mệnh dây dưa, nhân duyên trời định, trời ơi, không được rồi, che ngực, tôi đã tưởng tượng xong một quyển sách. CLM lại hồn mấy cụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Phong nhìn thấy cái bình luận hot này thiếu chút nữa bị sặc, đây còn chưa tính là gì đã nghe thấy một tiếng. Meo, không vui bên tai. Quý Phong nghiêng đầu, thấy Miu Miu đang sù lông với cái điện thoại trong tay cậu, hung ác kêu lên. Tuy Quý Phong biết sếp Miu Miu xem không hiểu nhưng vẫn chột dạ che điện thoại lại. Miu Miu làm sao vậy? Có phải thấy đói rồi không? Để anh sờ sờ bụng nhỏ xem có xẹp hay không nhé. Mèo, sếp mèo nhìn bộ dáng Quý Phong, chột dạ, giấu điện thoại đi. Nghĩ đến hình ảnh lúc trước Quý Phong cứu Lê Ngạn Hoài ở đoàn phim, nó như đã phát hiện ra chân tướng gì đó. Quý Phong luôn cảm thấy vẻ mặt Miu Miu nhìn cậu cứ như thể cậu có con mèo khác vậy, nhanh chóng buông điện thoại xuống dỗ dành. Dỗ hơn nửa ngày, nói thật nhiều, lời ngon tiếng ngọt, mới đỡ, cũng gần như quên chuyện fan CP. Quý Phong dỗ mèo xong, nhớ ra còn chưa trả lời mấy người đạo diễn đoạn, lấy điện thoại ra, bảo đảm trước là chỉ trả lời tin nhắn, không nhìn con mèo nào khác. Quý Phong nghĩ chắc là vừa rồi xem video do ảnh đại diện của Đại V là một con mèo xinh xắn nên mới làm Miu Miu ghen ghét. Quý Phong ôm loại gánh nặng ngọt ngào này, vuốt mèo một hồi cảm thấy mỹ mãn mới trả lời từng tin một. Trả lời bên đạo diễn đoạn thật ra không khó, lúc trước ở đoàn phim cậu đã biết ảnh hậu Vạn Uyển Kỳ thời gian gấp rút, cho nên lúc ở tứ hợp viện phải tăng ca thêm giờ chính là vì để ảnh hậu diễn kịp. Doãn Ích Hiên lại là nam ba, phần diễn với nữ chính không ít. Nếu thay đổi người đối với toàn bộ đoàn phim mà nói là một tổn thất lớn. Như vậy có nghĩa toàn bộ cảnh diễn cùng ảnh hậu đều sẽ trở thành phế thải. Vạn ảnh hậu không có thời gian, sợ là mời cũng không quay trở lại được. Nhưng thù lao đóng phim vẫn phải trả, vạn ảnh hậu so với nam ba, thù lao đóng phim cao hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là nỗ lực lâu như vậy cũng đều uổng phí. Quý Phong nhanh chóng trả lời lại, Mộc Lâm Thừa Phong, đạo diễn đoạn. Không cần vì những thứ này mà làm ảnh hưởng tới việc quay phim. Cháu cũng không để ý, nhưng nếu Doãn tiên sinh nguyện ý lấy ra thù lao đóng phim 8 triệu này, vậy cháu thay trẻ con vùng núi cảm ơn hắn. Đạo diễn đoạn cứ để hắn trực tiếp quyên góp 8 triệu này đi. Tuy cậu không thèm để ý nhưng nếu Doãn Ích Hiên muốn dẫm lên cậu để lăng xê thì cũng phải bị dạy dỗ, đây xem như cho hắn một trừng phạt. Bên đạo diễn đoạn hẳn là vẫn luôn đợi cậu trả lời, nhìn thấy điều này. Đạo diễn đoạn cũng sừng sốt một chút. Chần chờ một lúc, vẫn xác nhận lại một lần nữa, đạo diễn Đoạn, cháu chắc chắn muốn quyên góp hết. Nếu không thì giữ lại một chút nhé. Mục Lâm Thừa Phong, quyên góp tất cả đi, cháu không thiếu tiền. Quý Phong không nói điêu, ở kiếp đầu khi cậu thiếu thốn cũng không lấy thứ không thuộc về mình, huống chi một đời này cậu thật sự không thiếu. Đạo diễn Đoạn hồi lâu mới nhắn lại một tin, là một biểu tượng khen ngợi. Ngay sau đó là một tin đồng ý với câu trả lời của Quý Phong. Ở đoàn phim bên này, tất cả mọi người đang vây quanh đạo diễn Đoạn chờ câu trả lời. Đến khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của đạo diễn Đoạn, trong lòng lộp bộp một cái. Chẳng lẽ Quý tiên sinh chọn cái thứ nhất? Đêm qua bọn họ thức đến rạng sáng mới kết thúc xong xuất diễn giữa Vạn Ảnh Hậu và Năm Ba. Kết quả vừa mới ngủ được mấy tiếng đã bị đánh thức, nhìn thấy hot search, tất cả mọi người đều tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gây ra chuyện mấu chốt này là người phải đổi, phòng trừng nỗ lực trong giai đoạn trước đều bị uổng phí, tổn thất ít nhất 100 triệu. Bộ phim này của bọn họ vốn tiêu phí không ít vào trang phục đạo cụ, chuyện này quả thực là. Phó đạo diễn Trương quen biết đoàn phim trắng mặt hỏi đạo diễn Đoạn đã cất điện thoại đi nhưng vẫn luôn trầm mặc. Đạo diễn, bên Quý tiên sinh, nói thế nào? Lúc này đạo diễn Đoạn như mới hồi thần lại, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Quý tiên sinh cậu ấy, trong lòng mọi người lộp bộp một chút, chỉ nghe đạo diễn Đoạn nói tiếp. Cậu ấy không cần 8 triệu, mọi người tái nhợt mặt mày. Không thể nào, đó là 8 triệu đấy. Khi mọi người ở đây đều há hốc mồm, đạo diễn Đoạn lại nói tiếp. Cậu ấy không cần 8 triệu, để thằng nhóc Doãn Ích Hiên kia mang đi quyên góp. Nói xong cũng không đợi mọi người sửng sốt, ông đứng lên. Không nhịn được nở một nụ cười nhỏ, ông không ngờ mình sống đến từng này tuổi rồi mà còn không thông thấu bằng một người trẻ tuổi, rất hào sảng. Tiền tài ngoài ý muốn, không cần cũng được, nhưng không thể cho Doãn Ích Hiên được lợi được, đến lúc đó nhất định phải dặn hắn khi quyên tiền cũng phải lấy tên của Tiểu Phong để quyên góp, loại phúc báo này dù thế nào cũng phải để Tiểu Phong nhận. Quý Phong vuốt Miu Miu một hồi thần thanh khí sảng, ôm mèo đi cho ăn cho uống. Vốn muốn đi làm chút cơm lại thấy điện thoại sáng lên. Vừa thấy thông báo điện thoại hiện lên ba chữ, Lê Ngạn Hoài. Quý Phong cầm điện thoại sừng sốt, cậu không ngờ Lê Ngạn Hoài sẽ gọi cho cậu. Sếp Miu Miu vốn đang ngoan ngoãn lười biếng nằm trong lòng cậu, liếc nhìn, hai tay giật giật trong chớp mắt lên tinh thần. Quý Phong nghe máy, nghe thấy một tiếng cười trầm thấp từ phía bên kia. Quý sư đệ, Quý Phong có loại cảm giác muốn xoa lỗ tai. Trách không được trên mạng đánh giá Lê Ảnh Đế là nam thần 10 năm có một, chỉ thanh âm này thôi cũng đã đủ hấp dẫn người khác. Mục đích Lê Ngạn Hoài gọi điện thoại tới rất đơn giản, đoàn phim được nghỉ 2 ngày. Anh trở về thành phố C, vừa đến đã hỏi cậu có muốn đi ăn cơm trưa cùng nhau không? Quý Phong cảm thấy rất ngoài dự liệu, nhưng có thể hiểu được nên vẫn đồng ý, xếp meo meo ở bên cạnh tưởng tượng đủ thứ. Sắp gặp lại Mạnh Du Văn rồi. Có ai quên mất bà này rồi không cây cây cây, cách chương.